ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 539, du ngoạn cùng con gái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Loli sau phút chốc bị kéo đi giờ đã bình tĩnh trở lại, nhìn ngang ngó dọc xung quanh thì nàng nhận ra khá nhiều gương mặt quen thuộc, chỉ ít quen thuộc với phụ thân nàng, còn đâu ngay trước mắt nàng hiện tại là một nam tử hết sức xa lạ có sắc đẹp khiến nàng nhìn phải hơi chói mặt. Tỷ tỷ, nàng vẻ mặt hạnh phúc ngồi trên người há kẻ này là ai? Tỷ tỷ, chả phải ngươi giờ này phải gả cho một kẻ ở bên dưới kia sao? Nguyên do gì ngươi vẫn còn ở đây với một kẻ xa lạ, hạ thấp tôn quý của bản thân tới vậy? Tiểu Loli nghi ngờ hỏi, giọng điệu có phần hơi cao lên. Chát, không để cho cô nàng phải nói thêm câu nào, một cái bạt tai thật mạnh đã được Sovia dành cho cô nàng trước sự chứng kiến của toàn bộ những quan khách đang có mặt trong cung điện. Ngươi dám đánh ta? Tiểu Loli tức giận vấn đạo, kẻ như ngươi không chỉ xứng đáng đánh không đâu. Lẽ ra nếu không phải chủ nhân ta có hứng thú với ngươi thì cái mạng chó của ngươi đã bị ta lấy đi từ lâu rồi. Ngươi nghĩ những việc ngươi làm không có ai biết hả? Hay ngươi nghĩ ta ngốc tới độ không biết ngươi cùng thằng ngốc kia hãm hại cuộc đời ta? Sovia ánh mắt toát ra nồng đậm sát khí vuốt ve gương mặt tiểu Loli đã hơi sưng đỏ sau cú tát mạnh của nàng. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Tiểu Loli ánh mắt vẫn vô tội, không có vẻ gì vì vài câu nói Sovia mà nhận tội. Việc ngươi ta sẽ nói sau, tránh làm thân yêu của ta phải nhìn thấy những cảnh bạo lực. Giải nàng về tầm cung của ta, thực hiện những điều ta đã nói trước cho các ngươi. Bấy giờ Sovia đã ngồi lại trên chiếc ghế đế hậu, bên cạnh Thiên Hồ nhàn nhãn ra lệnh. Thần đã hiểu, một trong hai cô nàng tráng sĩ vừa nói vừa khom người về phía hai người, xong lại vác tiểu Loli dịch chuyển tức thời trước mặt những kẻ đang ngồi xem kịch. Những người ở đây chứng kiến thủ đoạn của cặp đôi đang ngự trị trên chức vị cao nhất đều đang âm thầm đổ mồ hôi hột. Nam nhân như thần kia thì không nói hai lời đã giết vài vạn người chỉ bằng cái vỗ tay. Nữ nhân bọn hắn nghĩ dễ ăn nhất cũng sát phạt quyết đoán không kém nam nhân điên kia. Tổ hợp hai người đúng là rất hòa hợp. Nữ tinh linh nói thật cũng đã mất hết hy vọng vào niềm tin cuối cùng. Hóa ra từ đầu tới giờ nàng thuần túy chỉ như trò hề trước mắt ác thần đang sừng sững ngồi trên cao kia. Bước chân nàng nặng trĩu lê từng bước lên đài cao tự chuẩn bị lên hành hình. Tuy chuyên sử dụng sắc đẹp quyến rũ nam nhân khác nhưng tính cách nàng lại trái ngược hoàn toàn, đã thủ tiết chưa trao lần đầu của mình cho bất cứ ai cả. Bởi lẽ nàng có khứu giác đặc biệt của tinh linh tộc khi có thể nhạy bén biết được những nam nhân tiếp cận nàng đều vì sắc đẹp và gia tài nàng đang có chứ cũng chẳng thực sự dành tình cảm cho nàng. Nhưng hiện tại, chính thứ sắc đẹp đó cũng gián tiếp hại chết rất nhiều người. Gây ra thảm cảnh cả đời nàng không bao giờ quên được. Cô bé, cười lên chấm xem, hắn giờ trước thước đã cao quý bậc nhất thế giới này, xưng hô cũng nhập thân thử hoàng đế xem có cảm giác gì mỏi khi không. Thần, lĩnh chỉ, tôn kính thần vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tinh linh cố mỉm cười còn trông khó coi hơn cả khóc liền bị hắn kéo vào ngực, không kiêng nể gì tay thò vào phục trang chiến đấu cửu phần cao quý và hấp dẫn của cô nàng bắt lấy hai ngọn núi mềm mại. Tất nhiên nữ nhân hắn đã định không để cho đám sâu kiến được phép xem, lựa chọn góc không ai bên dưới nhìn thấy được, trong mắt bọn họ nữ tinh linh chỉ đang ngồi trong ngực hắn thôi. Thần vương xấu, nữ tinh linh mặt đã phiếm hồng hờn dỗi, giấu mặt vào trong áo hắn mặc kệ đôi bàn tay hư hỏng kia muốn làm gì thì làm. Ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như thế đâu, nhìn cận cảnh mới thấy được nàng đã có phần đánh giá hơi sai về hắn, trong lòng cũng đã hơi đổi ý chút. Các vị, ngày mai chấm muốn thấy được những thứ chấm đã yêu cầu. Nếu có ai muốn đi tìm sự trợ giúp từ những thế lực khác thì cứ việc, chấm chắc chắn sẽ giúp các ngươi hóa kiếp sang dạng sống khác giống vài thằng ảo tưởng ban nãy. Bãi chiều, hắn vừa nói thì nữ tráng sĩ bên cạnh cũng hét theo, đồng thời cả bốn cùng biến mất trước sự lo sợ của đông đảo các lãnh đạo bên dưới. Đáng chết, những vị thần chúng ta cung phụng chả nhẽ không thông thấy những bất công thường dân như chúng ta phải gánh chịu. Đám đông xì xào bên dưới. Hừ, bổn vương nghĩ bọn họ không đủ quyền năng để đánh lại kẻ kia. Thử nghĩ mà xem, hủy diệt một hội pháp sư gìn giữ hòa bình đa vũ trụ trong chớp mắt thì quyền năng gã có đừng nói một vị thần. Có cả trăm vị vẫn chưa đủ cho hắn giết đã tay. Quốc vương nước khác thổn thức, nói chung chẳng có ai cam lòng tuân theo lời kẻ khác, nhất là khi bọn họ đã từng là lãnh đạo cả một quốc gia. Nhưng biết sao giờ, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi kế sách hay trí lực đều vô nghĩa. May kẻ kia còn thích mỹ nữ chứ hắn mà có sở thích giết người mua vui thì bọn hắn đã đăng xuất khỏi thế giới từ lâu rồi. Cách chương.